lại lần nữa đi. Đã về bây giờ ở đây vẫn trái thành nơi quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới an trú bây giờ, an trú ở đây. Đứng trái như núi xanh, thành thơi nhiều mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tràn nhiên ba vẫn đông.